Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, đồ đệ. Chủ động cúp điện thoại trùng sau đó, Aokiji không khỏi có chút nhức đầu đem hắn điện thoại trùng lần nữa thu lại. Xem ra ta đây lần kỳ nghỉ coi như là hoàn toàn phao thang. Aokiji nhẹ giọng lầm bầm một câu sau, cầm lên để dưới đất quần áo chuẩn bị rời đi cái này cái địa phương. Đi gặp một cái người đặc biệt. Aokiji mặc dù có thể nhanh như vậy chạy tới, vốn là dự định thừa dịp cái này cơ hội đi xem một chút Gáp tiên sinh tôn tử. Nghe nói hắn tôn tử đã ra biển làm hải tặc. Khi hắn nghe nói cái này cái sự tình sau đó, cả người đều cảm giác có chút không tốt. Làm hải quân đại tướng, cuối cùng sẽ biết một chút người khác không biết sự tình. Hắn thật không hiểu Gáp tiên sinh người một nhà rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Gia Gia là hải quân anh hùng. Nhi tử là muốn lật đổ chính phủ thế giới nhà cách mạng. Tôn tử muốn đi làm hải tặc vương. Thế nào không có chút nào biết rõ thể sẽ lão nhân ra tâm tình. Kỳ thực khi nhận được tin tức cầu cứu trước, Aokiji liền định đi xem một chút Lắp Phi. Chẳng qua là đột nhiên nghe được Mạc Ly băng hải tặc tung tích, cho nên sẽ không vượt qua, liền vội vàng chạy tới. Chỉ là không có nghĩ đến vậy mà sẽ thấy như vậy sốt ruột một màn. Tính, hay là đi thôi. Những thứ này để cho Sengoku nguyên soái đi nhức đầu đi. Muốn những thứ này, Aokiji lắc lắc đầu. Còn như cái này cái địa phương tàn cuộc, phía sau tới những thứ kia hải quân bọn họ sẽ thu thập. Ngược lại cũng mau muốn tới. Nhưng là chờ hắn xoay người thời điểm, phát hiện nguyên lai tại phía sau hắn xuất hiện một cái ước chừng 13, 4 tuổi trên đầu mang đỉnh đầu nhuộm máu hải quân mũ. Mặt mũi anh tuấn thiếu niên ngay tại phía sau hắn, hơn nữa ngăn ở giữa đường. Aokiji không để ý tới sẽ đi thẳng qua đi, nhưng là trải qua người thiếu niên kia bên người thời điểm chỉ thấy hắn nắm chặt hai quả đấm. Lớn tiếng nói một câu, vừa mới ta đều nhìn thấy. Hả? Aokiji nghe vậy nhất thời liền dừng lại. Ánh mắt sắc bén nhìn thiếu niên, ngươi trông xem cái gì? Thiếu niên, Aokiji cho là hắn là nghe được vừa mới điện thoại trùng trong lúc nói chuyện với nhau cho. Tượng cái này loại liên quan đến cơ mật nội dung nói chuyện. Cứ như vậy để cho một cái không rõ lai lịch người cho tùy ý nghe qua đi. Thật giống như có chút không ổn đâu. Đại khái đi. Cho nên Aokiji cảm thấy có lẽ hắn hẳn làm nhiều chút sự tình vãn hồi thoáng cái, hơi chút dọa một chút hắn, để cho hắn không nên đem những lời này nói ra. Chẳng qua là phải nói như thế nào đây? Thiếu niên không nên động. Không đối ứng ngươi nên vừa mới không có gì cả nghe. Ừ, đây là ý kiến hay. Aokiji tay trái ma sát cằm, nghiêm trang nghĩ đến. Chẳng qua là người thiếu niên kia cũng không trả lời Aokiji vấn đề, mà là mặt đầy nghiêm túc nói, ta đã thấy ngươi. Câu ra, đại tướng, a lạp lạp, thật là, hiện tại người trẻ tuổi thật là không đơn giản a. Thiếu niên tại gặp mặt trước tiên liền kêu ra Aokiji tên. Cái này làm cho Aokiji thoáng ngẩn người một chút, đích thành công đưa tới Aokiji hứng thú. Hắn thật tò mò cái này ngăn lại hắn thiếu niên rốt cuộc là tại sao tới nơi này ngăn lại hắn. Còn có là thế nào nhận ra hắn. Ngay sau đó hắn tiếp tục mở miệng nói, ngươi ở nơi này ngăn ta lại, là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Tiểu ca, tên ta gọi Abel, đích là đã chết trận 16 chi bộ hải quân thượng úy Abel. Các nhi tử, ta lúc trước tại hải quân bản bộ gặp qua ngài. Câu ra đại tướng. Thì ra là như vậy. Nghe lấy người thiếu niên trước mắt này nói chuyện, Aokiji trên mặt lộ ra biết thần sắc. Mặc dù đối với cái thế giới này mà nói, hải quân bản bộ tam đại tướng là hải quân nổi tiếng bảng hiệu, là mọi người đều biết hải quân cao nhất tam đại chiến lược. Nhưng là giống nhau người bình thường chỉ có thể biết bọn họ ngoại hiệu. Câu ra Aokiji, Sakazuki Akainu, còn có Boru Salino Kizaru. Những thứ này ngoại hiệu đối với hải tặc mà nói đều là như sấm bên tai danh hiệu. Nhưng là rất nhiều người liền không nhất định biết rõ đại tướng bản thân tướng mạo và tập danh. Đường băng hải tặc mũ rơm tại hình cái vòng hòn đảo thứ nhất lần thấy Aokiji lúc. Trừ cùng Aokiji có rất sâu liên hệ Nico, Robin ở ngoài. Vậy mà không có một người có thể nhận ra cùng bọn họ chạm mặt người lại là hải quân đại tướng. Phải biết cùng Luffy như vậy trừ chiến đấu và ăn thịt ở ngoài cái gì cũng không biết ngu ngốc khác. Nhau, Zoro cùng Sanji nhưng là băng hải tặc mũ rơm bên trong lớn nhất kiến thức người. Ngay cả phía sau ra sân các nạn dân cũng không có nhận ra Aokiji thân phận. Chỉ coi hắn là một người bình thường hải quân. Tại Aokiji đông lại toàn bộ đại hải bang giúp bọn họ chạy nạn thời điểm mới giật mình hiểu ra. Nguyên lai Aokiji là một không tưởng nhân vật. Tam đại tướng bản danh cùng năng lực trừ một chút hải quân cao tầng cùng chính phủ thế giới cao. Tầng ở ngoài, người bình thường là rất khó biết rõ. Hoặc là ở cái thế giới này, một chút nhân vật cao tầng tên cùng tướng mạo, người không có đạt tới chính xác tầng thứ hoặc là không có công việc tại trong cái vòng kia là không thể nào biết. So sánh với đó, các hải tặc làm bị truy nã đối tượng, bọn họ tướng mạo có lẽ càng dễ dàng bị đời người biết được. Mà làm hải quân đại tướng, giữ lại chính xác thần bí tính càng có thể trấn nhiếp cái này trên biển khơi hải tặc. Cho nên khi đích tại thứ nhất lần gọi Aokiji là câu ra đại tướng thời điểm. Aokiji nhất thời liền có chút kinh ngạc. Bây giờ nghe đích nói nguyên lai phụ thân hắn trước kia là hải quân bản bộ sĩ quan như vậy hết thảy. Liền đều giải thích thông. Nếu hắn không là còn tưởng rằng là chính phủ thế giới cùng hải quân đối với hắn việc giữ bí mật. Không có làm tốt. Cái này đi ra ngăn trở Aokiji đường đi thiếu niên chính là chính mắt thấy cha mình chết trận xa. Trường đích, vốn là nhìn thấy cha mình thi thể sau. Đích tâm tình phi thường thống khổ. Trong khoảnh khắc đó hắn tự thành lớn lên rất nhiều. Minh bạch rất nhiều lúc phụ thân hắn vì hắn làm sự tình. Cũng minh bạch bởi vì chính mình ngây thơ cho cha mang đến nhiều đại phiền toái. Cho nên lúc đó hắn liền thề một nhất định phải trở thành mạnh nhất hải quân. Thành là tối cường người. Nên vì phụ thân hắn báo thù. Sau đó hắn và mẫu thân hai người cùng mấy cái hoàn sinh còn hải quân binh lính cùng một chỗ thu hẹp. Phụ thân hắn di thể. Có thể là đối với phải trở nên mạnh. Hắn chính là một chút chân mày cũng không có. Mặc dù phụ thân nói qua có thể đem hắn tiếp tục đưa đến hải quân bản bộ đi. Nhưng là bây giờ phụ thân hắn đã làm cổ, căn bản không có thể giúp hắn. Mẹ hắn Bella cũng không nhất định có thể liên lạc đạt được hải quân bản bộ người. Đang lúc hắn cảm giác không có hy vọng thời điểm, hắn thấy 16 chi bộ tới một người đặc biệt hải quân bản bộ đại tướng Aokiji. Nhắc tới đích cũng không tính là thực sự được gặp Aokiji. Tại hải quân bản bộ thời điểm hắn là cư ngụ ở phía sau khu gia quyến. Trước mặt căn cứ quân sự ngay cả phụ thân hắn các ở trước mặt tiến hành huấn luyện thường ngày thôi. Căn bản không khả năng hữu cơ sẽ đụng đến tượng đại tướng một cấp này người khác vật. Mà đích mặc dù có thể nhận ra Aokiji là bởi vì hắn năng lực đối với cuộc sống ở hải quân bản bộ. Người đến không phải là cái gì bí mật. Đường Aokiji băng phong toàn bộ 16 chi bộ thời điểm. Rốt cuộc để cho đích xác nhận cái này cưỡi xe đạp thân phận. Ngài thu ta làm đồ đệ được không? Nhờ cậy. D. Quy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.